ông xã Hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 51, hiệu trưởng cho mời. Góc truyện audio.com. Edit, Du, lần đó ở trên núi anh bị độc rắn cắn em cũng không có vứt bỏ anh. Anh là một người đàn ông, thì càng thêm không có khả năng bỏ em lại đây. Bỏ mặc vị hôn thê của mình. Giọng nói kiên định của An Cẩn Giật làm cho Bạch Chỉ Ưu rung động. Cô không biết nên nói gì, bởi vì cô biết, lúc này tâm tình của An Cẩn Giật giống như cô lúc ở trên núi không bỏ mặc anh. Cuối cùng, An Cẩn Giật không đợi kịp, anh dứt khoát dẫm lên ngăn tủ này, đi tới, dùng tốc độ nhanh như chớp ôm ngang Bạch Chỉ Ưu đứng lên dẫm trở về. An Cẩn Giật, chân của anh, Bạch Chỉ Ưu đau lòng. Chân của anh đạp trên ván gỗ bị cháy lớn, nhất định rất đau, không có gì quan trọng bằng em. An Cẩn Giật lời ít ý nhiều, rốt cuộc thuận lợi cứu Bạch Chỉ Ưu ra rồi. An Cẩn Giật buông Bạch Chỉ Ưu, khẩn trương kiểm tra thân thể của Bạch Chỉ Ưu. Sau đó, hai người không hẹn cùng hỏi đối phương. Anh, em không sao chứ? Hai người lại đồng thời ngẩn người. Bạch Chỉ Ưu không nhịn được nín khóc mỉm cười. Hai cánh tay ôm cổ An Cẩn Giật, đầu tựa ở trên vai của anh, mang theo giọng nỉ non nói, em không sao, không có việc gì là tốt rồi. An Cẩn Giật cảm thấy vô cùng may mắn, lực ôm Bạch Chỉ Ưu không tự chủ tăng thêm, anh sờ sờ tóc cô, lại hôn trên mặt cô. Điện hạ, hiệu trưởng cho mời vị hôn thê của ngài. Một giáo viên khẽ run bước ra nói chuyện, cắt đứt không khí ngọt ngào của hai người. An Cẩn Giật không giấu vết nhíu mày, thấp giọng nói, đã biết, a, hiệu trưởng có phải muốn đổi em hay không? Khuôn mặt Bạch Chỉ Ưu đau khổ, lại buồn bực gãi đầu, đáng thương nói, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học lại chọc phiền toái lớn như vậy. An Cẩn Giật buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt đen của Bạch Chỉ Ưu. Đắc ý nói, chồng em để trang trí sao? Có anh ở đây, đừng lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cách chương.